Ông ta cũng tu luyện lực lượng không gian rất là lợi hại. Vật này chính là ông chế tạo ra, cho ta dùng để bảo vệ tánh mạng. Mạc Tiểu Thất cũng không có ý đề phòng Dương Khai, cũng không biết là bản tính nàng như vậy, hay là vì trước nay Dương Khai không hề gây bất lợi đối với nàng. Nói xong, nàng giải thích. Lý Thúc nói là vật này ở thời kỳ mấu chốt có thể mở ra một đường hành lang hư không, cho nên dùng để chạy trốn là thích hợp nhất. Ta vốn có hai cái, lần trước ở trong Ngọc Thanh Sơn dùng mất một cái. Hiện tại cũng chỉ còn lại một cái này thôi. Mạc Tiểu Thất nói dứt lời thì lộ ra tiếc nuối. Có thể bằng vào một tấm da thú chứa pháp trận, trực tiếp mở ra đường hành lang hư không ư? Dương Khai khiếp sợ ngay tại chỗ. Tuy rằng hắn điều nghiên và trình độ về mặt lực lượng không gian cũng rất là bất phàm, nhưng bằng vào năng lực của hắn hiện nay, khẳng định không thể chế tạo ra thứ này. Hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng không gian của bản thân để thuấn di, nhưng rất dễ bị quấy nhiễu. Năng lượng thiên địa ở chung quanh một khi không ổn định, hắn thuấn di sẽ không thể nào phát huy ra tác dụng nhiều. Điều này liên quan với thực lực hắn, cũng có quan hệ với trình độ lực lượng không gian của hắn, cũng coi như có quan hệ với pháp tắc thiên địa của tinh giới. Pháp tắc thiên địa của tinh giới nồng đậm hơn vô số lần so với cố hương tinh vực, cho nên Dương Khai thuấn di ở tinh giới bị áp chế cực lớn. Mà Lý Vô Y là có thể chế tạo ra bảo vật như gia thú trước mặt này. Hiển nhiên, trình độ trên lực lượng không gian là Dương Khai có thúc ngựa cũng không có theo kịp. Dương đại ca, ta thật sự xin lỗi nha. Mạc Tiểu Thất bỗng nhiên lại nói xin lỗi, khuôn mặt đầy áy náy. Tại sao lại nói như vậy? Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng. Lần trước, thời điểm nguy cấp, ta vốn muốn mang theo huynh cùng đi, nhưng Loan Phượng công kích quá nhanh, ta cũng chỉ có thể. Sau đó ta định đi vào bên trong tìm huynh, nhưng ta không thể đi vào. Ta nghĩ nhất định là huynh chết rồi. Nghe vậy Dương Khai bật cười. Trên điểm này, ý nghĩ của hắn và Mạc Tiểu Thất thật giống nhau. Đều nghĩ là đối phương khẳng định mất mạng dưới diệt thế hắc viêm. Nhưng không ngờ, mỗi người đều có thủ đoạn chạy trốn. Ngày đó, Dương đại ca làm sao mà thoát được? Mạc Tiểu Thất hỏi. Ta tinh thông lực lượng không gian mà. Dương Khai thuận miệng đáp. À, đúng rồi ha. Lý Thúc từng nói, người tinh thông lực lượng không gian, bản lãnh chạy trốn là nhất lưu. Mạc Tiểu Thất chợt hiểu, thấy bộ dáng của nàng rất tin, không nghi ngờ. Trong lòng của Dương Khai không giải thích được, dâng lên một cảm giác áy náy. Kế tiếp, hai người lại tùy thời nói chuyện với nhau. Bất quá Dương Khai vô tình hay cố ý tìm hiểu, hắn cũng dò thám biết tu vi cảnh giới của vị Lý Vô Y kia. Rõ ràng là một cường giả đế tôn cảnh. Hắn không cố ý tìm hiểu xuất thân lai lịch của Mạc Tiểu Thất. Có đôi khi biết càng ít thì càng tốt cho mình. Lai lịch của Mạc Tiểu Thất hiển nhiên là bất phàm, Dương Khai biết rõ trong lòng. Dương đại ca, nếu huynh không có chuyện gì làm, theo ta đi tìm bảo tàng một chuyến có được không? Mạc Tiểu Thất bỗng nhiên hưng phấn bừng bừng, đề nghị. Bảo tàng sao? Đúng đúng đúng. Mạc Tiểu Thất gật đầu không ngừng, vừa nói vừa từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm da thú. Hôm nay ta mua được một tấm bản đồ bảo tàng nè. Người kia nói cho ta biết là bảo tàng của Vệ Thiên Đại Đế lưu truyền. Nói không chừng bên trong còn có Vệ Thiên Chiến Pháp. Vật này như thế nào nhìn quen mắt? Dương Khai mặt đầy nghi hoặc, cầm lên tấm da thú cẩn thận quan sát một phen. Ngay sau đó gương mặt đen lại. Vật này mua bao nhiêu nguyên tinh? Dương Khai ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu Thất hỏi. 7.000 đó. Mạc Tiểu Thất dương dương đắc ý. Không đắt, đúng không? Nếu như thật có thể tìm được Vệ Thiên Chiến Pháp, thì coi như là phát tài rồi. Đúng là đồ gian thường khốn kiếp. Dương Khai không có nhịn được, thấp giọng mắng một câu. Dương đại ca, đại ca nói gì? À, không có gì. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, cân nhắc một chút, mở miệng, nói vào trọng tâm. Tiểu Thất à, ra cửa ở bên ngoài, lòng người hiểm ác. Không phải ai cũng đều ôn thuận thiện lương như cô đâu. Phàm mọi chuyện đều phải xem xét, nhìn cho rõ. Ta biết mà, Phượng Di trước kia thường nói với ta như vậy. Trong tinh giới, hàng người lừa ngươi, gạt ta thì rất là nhiều. Cho nên người ta nói không thể nào tin hết. Chuyện này ta cũng biết mà. Ai, tàng bảo đồ này là giả đó. Dương Khai khẽ thở dài, không thể không nói rõ một chút. Trông cậy vào tiểu nha đầu này, tự mình lĩnh ngộ, quả thật là có chút quá làm khó nàng. Làm sao có thể chứ? Người kia bộ dáng nói rất là thành thục. Ở trong này nhất định có bảo tàng của Phệ Thiên Đại Đế. Đó chính là một trong 10 đại đế thật lâu trước kia. Mạc Tiểu Thất nhìn Dương Khai với nét mặt không thể tin, thất thần nói. Chẳng lẽ đại đế cũng sẽ gạt người? Đại đế gạt người hay không gạt người ta không biết. Nhưng mà người bán cái vật này cho cô nương nhất định là lừa gạt cô nương. Mạc Tiểu Thất ngẩn ra, cẩn thận ngẫm nghĩ. Một hồi lâu mới mơ hồ hơi hiểu rõ, khẽ quát một tiếng. Tên lừa gạt đáng ghét, dám lừa gạt ta. Ta đi tìm lão. Quên đi quên đi. Người kia khẳng định đã không còn ở đó rồi. Biển người mênh mông. Cô nương đi đâu mà tìm? Dương Khai vội vàng ngăn. Mạc Tiểu Thất tức thì chu miệng, vừa dậm chân vừa cô quơ quả đấm nhỏ. Ai tức chết ta mà. Đừng để ta gặp lại lão nha. Bằng không đánh cho lão phù mặt luôn. Sau khi nói ra mấy câu hung ác, tâm tình của nàng dường như bình tĩnh không ít. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra 7-8 tấm bản đồ bảo tàng. Nè, Dương đại ca, huynh xem thử những thứ này là thật hay giả đó. Dương Khai chú mắt nhìn, khóe miệng không khỏi co giật. Vậy, cái này thì sao? Mạc Tiểu Thất lại lấy ra một vật, rõ ràng là một khối đá đen như mực vô dụng, chỉ có thể dùng để thưởng thức bầu trời đêm. Dương Khai cười khang. À, vậy bản công pháp tuyệt thế này thì sao? Mạc Tiểu Thất lần nữa thảy ra một vật. Dương Khai đảo mắt nhìn lướt qua, lập tức bật cười, thân thể lay động. Một bản công pháp tuyệt thế thật tốt, trang sách hơi ố vàng, thoạt nhìn đã lâu năm. Trên trang bị viết 4 chữ to, rồng bay phượng múa. Công pháp tuyệt thế. Dường như sợ người khác không biết đây là một bản công pháp tuyệt thế vậy. Bất quá phải là một người đơn thuần tới mức nào mới có thể sau một chuyến đi dạo chợ đen, bị người dụ hoặc mua nhiều vật vô dụng như vậy chứ. Nếu người trên đời ai cũng giống như Mạc Tiểu Thất, thì những tên lường gạt kia chẳng phải sớm đã phát tài rồi hay sao? Dương Khai trầm mặt, làm cho Mạc Tiểu Thất sắc mặt như đưa đám. Thẳng cho đến đầu đều cúi gằm sát ngực, cả người tự hồ đều bao phủ trong một tầng bóng tối không nhìn thấy. Nhìn dáng vẻ của nàng bị đả kích to lớn, Dương Khai khẽ thở dài, đang muốn an ủi nàng một phen, để nàng vấp ngã một lần, sau này sẽ cảnh giác hơn. Bỗng nhiên, Mạc Tiểu Thất ngẩng đầu lên, cười hi hi. Vật này, khẳng định không phải là đồ giả nè. Vừa nói, nàng vừa cẩn thận lấy ra một khối đá hình trứng có màu lam nhạt, đặt lên trên bàn. Thấy bộ dáng của nàng bình tĩnh, nói chắc chắn. Dương Khai không khỏi hưng phấn, thả ra thần niệm cảm ứng. Lại phát hiện, vật kia không hề có dao động linh khí, thoạt nhìn giống như một hòn đá chân chính. Nhưng cổ quái là lớp ngoài của vật này thoạt nhìn giống như hòn đá, nhưng mà có lực lượng kỳ lạ cản trở thần niệm của hắn xâm nhập. Đây là vật gì? Dương Khai cau mày hỏi. Mạc Tiểu Thất cười thần bí. Là trứng của thú đó. Chương 1989. Đây là trứng của yêu thú sao? Làm sao người biết đây là trứng của yêu thú? Dương Khai hết sức ngạc nhiên. Ta biết rất là rõ, thứ này chắc chắn là trứng của yêu thú rồi. Chỉ không biết là trứng của loài yêu nào thôi, nhưng ta cảm giác nó rất là lợi hại. Mạc Tiểu Thất dương dương tự đắc nói. Người có bí thuật, cảm nhận được sao? Dương Khai tỏ vẻ hiểu ra rồi nhìn nàng. Đúng như vậy, đây chính là thứ mà ta tranh đoạt với người của Phi Thánh Cung lấy được. Có lẽ hắn cũng nhìn ra thứ này rất bất phàm. Nếu cô nương chắc chắn nó là trứng của yêu thú, vậy thì cất giữ cho cẩn thận đi. Dương Khai cũng không hiểu lắm về phương diện này, nhưng nếu Mạc Tiểu Thất đã có bí thuật để cảm nhận được thì có lẽ là không sai. Có lẽ đây là thu hoạch duy nhất của nàng khi đi dạo chợ đen. Phải rồi, Tiểu Thất à. Cô nương cũng biết về Thiên Chiến Pháp sao? Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện, lên tiếng hỏi. Phệ Thiên Chiến Pháp ư? Đây chính là công pháp của Phệ Thiên Đại Đế, nên dĩ nhiên là ta biết. Mạc Tiểu Thất gật gật đầu rồi nói tiếp. Cũng chính dựa vào bộ công pháp vô thượng này mà Phệ Thiên Đại Đế mới từng bước đi lên đỉnh cao, trở thành đế tôn. Phệ Thiên Đại Đế là nhân vật cực kỳ lợi hại. Cho dù trong số 10 đại đế tôn mạnh nhất, cũng phải xếp hạng trước tầm thứ 3 đó. Sao? Vậy hiện nay Phệ Thiên Đại Đế... Phệ Thiên Đại Đế sớm đã qua đời rồi. Mạc Tiểu Thất mỉm cười. Theo lời đồn, do Phệ Thiên Chiến Pháp là môn công pháp thiên địa không cho phép tồn tại, nên khi đại đế tu luyện đến cực hạn, liền bị pháp tắc thiên địa bài xích, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma mà chết đi. Nhưng ta biết... À... Nói tới đây, nàng cười thần bí rồi thấp giọng nói. Lời đồn này là giả thôi. Vậy dân tướng thật sự là sao? Phệ Thiên Đại Đế bị người ta liên thủ vây công, nên bỏ mạng bên trong toái tinh hải. Nói tới đây, gương mặt của Mạc Tiểu Thất bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị chưa từng có. Đồng tử của Dương Khai co rút, ngưng trọng nói. Phệ Thiên Đại Đế nằm trong số 3 người mạnh nhất trong 10 đại đế tôn. Vậy, người dám vây công ngài... Im lặng nha. Mạc Tiểu Thất giơ ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Đây chính là tuyệt mật. Ta cũng chỉ vô tình nghe được vài câu khi Lý Thúc và Phượng Di tán gẫu mà thôi. Dương đại ca à, chưa nói ra ngoài nha, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Trong khắp thiên hạ, rất ít người biết được bí mật này. Tất nhiên là ta hiểu rồi. Chỉ có điều những nhân vật kia, tại sao phải vây công Phệ Thiên Đại Đế chứ? Ta cũng không có rõ. Mạc Tiểu Thất lắc lắc đầu. Với tính cách của nàng, nếu thật sự biết điều gì, tuyệt đối sẽ không che giấu. Nếu nàng đã nói không rõ, vậy thì thật sự nàng không biết. Do đó Dương Khai cũng không có truy vấn tiếp. Nhưng theo bản năng, Dương Khai cảm thấy việc Phệ Thiên Đại Đế bị vây công có lẽ liên quan tới bộ Phệ Thiên Chiến Pháp này. Xem ra mình cũng nên nghiên cứu qua Phệ Thiên Chiến Pháp này mới được a. Cho dù Dương Khai biết Ôn Mông Xuyên không có ý tốt khi truyền thụ Phệ Thiên Chiến Pháp cho mình, nhưng dù sao đó cũng là công pháp của một trong 10 đại đế tôn. Nếu cứ như vậy bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Hai người lại nói chuyện thêm một hồi, sau đó Mạc Tiểu Thất mới cáo từ rời đi. Trước khi đi, Mạc Tiểu Thất còn tặng cho Dương Khai một viên âm châu, nói rằng nếu Dương Khai muốn tìm nàng, chỉ cần truyền thần niệm vào trong âm châu là được. Hiển nhiên, Dương Khai gật đầu đáp ứng. Tuy Mạc Tiểu Thất hết sức thuần khiết, nhưng dù sao, la lịch của nàng cũng không có tầm thường. Trên người lại toàn là bí bảo. Hơn nữa, về phương diện kiến thức và kinh nghiệm, hắn không thể nào sánh bằng nàng. Có lẽ thật sự sẽ có một ngày hắn cần tới sự giúp đỡ của nàng chăng? Nên hiển nhiên, Dương Khai sẽ không cự tuyệt ý tốt của nàng. Hơn nữa hiện nay, mọi người đều đang định cư tại Phong Lâm Thành, thường xuyên sẽ liên lạc, dễ dàng tiếp ứng hơn khi có điều bất trắc xảy ra. Tác dụng của âm châu cũng tương tự la bàn truyền tin, nhưng âm châu này được Mạc Tiểu Thất chú trọng chế tạo ra, nên so với la bàn truyền tin thì còn tốt hơn. Nhìn năng lượng dao động truyền ra liền biết, chỉ riêng bản thân âm châu đã là một món bí bảo cấp hư vương thượng phẩm rồi. Sau khi tỉ Mạc Tiểu Thất, Dương Khai liền bố trí một lượng lớn nguyên tinh trong động phủ, không tiếc hao phí, mở ra tất cả trận pháp cấm chế. Hiện nay trong tay hắn có không ít nguyên tinh, nên tất nhiên sẽ không keo kiệt. Sau khi đã đảm bảo an toàn và bí mật, hắn mới lấy huyền giới châu ra, rồi một mình tiến vào trong. Khung cảnh bên trong tiểu huyền giới vẫn yên bình như trước. Dương Khai phóng thần niệm ra, lập tức biết rõ tình hình của tiểu huyền giới hiện nay. Nơi dược viên, những dược liệu hắn lấy được từ thất lạc chi địa trước kia đang phát triển rất là tươi tốt. Đây đều là dược liệu cấp hư vương. Nếu luyện chế thành linh đan sẽ rất có ích lợi đối với võ giả hư vương cảnh. Trước đó Dương Khai không nỡ bỏ đi là do những dược liệu này đều rất hiếm gặp ở tinh vực, cố hương của hắn. Nhưng mà sau khi đi tới tinh giới, với sản vật vô cùng phong phú tại đây, những dược liệu này đã không còn được Dương Khai để vào trong mắt. Cho nên hắn quyết định luyện chế toàn bộ những dược liệu này thành linh đan, tiện cho hắn sử dụng khi tu luyện. Đúng lúc hắn cũng muốn mượn quá trình luyện chế những dược liệu này để tăng thêm trình độ luyện đan của bản thân, thử xem có thể đạt tới cấp đạo nguyên hay không. Nếu như luyện chế thành công,

Dương Khai đã nhạy cảm nhận ra chỗ không ổn của bộ công pháp này. Cắn nuốt luyện hóa mọi thứ có linh khí trong trời đất để cho mình dùng. Nghe ra dường như rất là hấp dẫn, có thể khiến cho người ta nhanh chóng mạnh lên trong thời gian cực ngắn. Nhưng mà cắn nuốt luyện hóa vô hạn kiểu đó, ắt sẽ có tai họa ngầm cực kỳ to lớn. Năng lượng của vạn vật không có giống nhau. Nếu như hấp thu chúng vào cùng một thân thể mà không có sức chịu đựng và năng lực chuyển hóa cực mạnh, thì rốt cuộc sẽ chỉ khiến cho các loại năng lượng xung đột với nhau, và tất nhiên sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Ô Mông Xuyên chính là ví dụ rõ ràng nhất. Lão già này có tính cách vô cùng quái đản, tàn nhẫn thô bạo, ngay cả thủ hạ hết lòng hết dạ trung thành đi theo lão cũng muốn giết liền giết, một chút nháy mắt cũng không có. Hiển nhiên là hậu quả do tu luyện công pháp này. Hơn nữa, nếu công pháp này thật sự thần kỳ như vậy, thì cho đến bây giờ, Ô Mông Xuyên không chỉ mới là đạo nguyên cảnh tầng 3. Ai, thứ vô dụng mà thôi. Dương Khai thở dài. Một bộ công pháp đứng đầu như vậy, lọt vào trong tay hắn, lại trở nên vô dụng. Bỏ đi thì tiếc, hắn không khỏi cảm thấy chán. Dù thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy tiền đồ của bản thân ra làm trò đùa. Tu luyện về thiên chiến pháp này, con đường tiến đến đế tôn không phải chỉ có một. Chương 1990. Đang khi Dương Khai tiếc nuối vì về thiên chiến pháp, bỗng nhiên có một ý nghĩ trong đầu chợt lóe khiến hắn trở nên phấn chấn. Về thiên chiến pháp có thể cắn nuốt vạn vật có linh khí trong thiên địa cho người tu luyện dùng. Thần thông thiên phú của Thạch Khổi nhất tộc là có thể cắn nuốt tinh luyện các loại khoáng vật, cô đọng cho tinh khiết để lớn mạnh cho bản thân mình. Hai thứ này có một điểm chung rất là giống nhau. Hơn nữa, thân thể Thạch Khổi không phải là máu thịt. Nói về độ thích ứng và sức chịu đựng, trên đời này còn sinh linh nào mạnh hơn chúng. Ngay cả Thái Dương chân tinh, Tiểu Tiểu còn có thể cắn nuốt luyện hóa, đừng nói là những thứ khác. Nếu để cho Thạch Khổi nhất tộc tu luyện về thiên chiến pháp này, không biết sẽ phát sinh tình huống gì đây? Bình thường mà nói, Thạch Khổi nhất tộc không thể tu luyện bất kỳ công pháp nào, bởi vì tuy rằng bọn chúng có thiên phú dị bẩm cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng thần trí quá thấp, hoàn toàn không có khả năng tìm hiểu được chỗ huyền diệu của bất kỳ công pháp nào, nói gì đến chuyện tu luyện. Tạo hóa vô cùng công bằng, ban cho Thạch Khổi nhất tộc thể trạng rắn chắc và sức lực to lớn, thậm chí là vô cùng cao lớn, nhưng lại xóa đi phần lớn linh trí của chúng. Nếu Thạch Khổi nhất tộc cũng có linh trí rất cao, vậy chắc chắn tộc này có thể so với chủng tộc thánh linh thượng cổ. Hơn nữa toàn bộ thành viên đều như vậy, đây chính là chuyện vô cùng kinh khủng. Nhưng mà Dương Khai lại có pháp thân. Ban đầu, pháp thân là do Thạch Khổi màu vàng chuyển hóa mà thành, rồi dung hợp với toàn bộ huyền không đại lục, là nơi Dương Khai lưu lại một luồng phân thần. Pháp thân sẽ giống như là một thân thể thứ hai của Dương Khai. Thạch Khổi nhất tộc không thể tu luyện công pháp, không có nghĩa là pháp thân không thể. Suy nghĩ một chút, Dương Khai tràn đầy nhiệt huyết. Hắn chợt phát hiện ra, pháp thân rất thích hợp để tu luyện về thiên chiến pháp. Lập tức, hắn liền điều khiển thần niệm, thu lại luồng phân thần bên trong pháp thân, sau đó lại truyền những lĩnh ngộ về thiên chiến pháp vào trong phân thần. Sau khi hoàn tất, hắn mới thoát một cái, đi tới vị trí hiện tại của pháp thân. Phân thần lần nữa phóng ra, chui vào pháp thân to như tòa núi. Ngay sau đó pháp thân bày ra một tư thế vô cùng cổ quái, dáng vẻ trang nghiêm, bắt đầu tu luyện về thiên chiến pháp. Lúc mới bắt đầu, không có động tĩnh gì khác thường, nhưng theo thời gian trôi qua, bên trong pháp thân to lớn chợt truyền đến tiếng vang răng rắc. Vốn tưởng rằng tu luyện xảy ra vấn đề gì sai sót, nhưng cẩn thận cảm ứng kỹ phân hồn thì phát hiện không phải như vậy. Những tiếng răng rắc không ngừng vang, ngay sau đó từng mảng lớn nham thạch từ trên thân thể pháp thân rơi xuống lịch bịch trên mặt đất, khiến bụi đất xung quanh bốc lên mù mịt. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, không nhịn được ngoác miệng cười. Phệ thiên chiến pháp quả nhiên không phải là tầm thường, nó đúng là công pháp tuyệt đỉnh được tạo ra cho Thạch Khổi nhất tộc. Bởi vì những thứ từ pháp thân rơi ra từ trên người đều là những tạp chất khi nó cắn nuốt năng lượng còn sót lại. Mấy năm trước, pháp thân dùng hợp toàn bộ huyền không đại lục, từ đó cho tới nay nó luôn dùng thần thông thiên phú của Thạch Khổi nhất tộc tiến hành luyện hóa. Đáng tiếc tiến độ chậm chạp, cho nên thân hình của nó vẫn rất là to lớn, hành động rất là bất tiện. Nhiều lần chiến đấu trước, hầu như Dương Khai không hề nghĩ tới việc sử dụng pháp thân, chính là bởi nguyên nhân này. Thân thể của nó quá là to lớn, muốn đưa nó từ huyền giới châu ra ngoài, phải hao phí lực lượng thần thức không nhỏ, cho nên không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, làm sao Dương Khai dám vận dụng. Dựa theo tiến độ trước đây, Dương Khai đoán chừng ít nhất cũng phải mất mười mấy 20 năm, pháp thân mới có thể nhỏ lại đến mười mấy trượng. Đến lúc đó, hắn mới có thể dễ dàng sử dụng pháp thân. Nhưng nếu thật sự phải đợi tới lúc đó, thì chắc chắn thực lực Dương Khai cũng không chỉ nhỏ bé như hiện nay, mà một cái pháp thân có cảnh giới tương đương hư vương cảnh tầng 3 thì có thể trợ giúp được bao nhiêu. Thật ra Dương Khai vẫn luôn luôn đau đầu về chuyện pháp thân, nhưng vô kế khả thi, chỉ có thể bỏ qua không quan tâm đến nữa. Nhưng mà hiện nay, bộ Phệ Thiên Chiến Pháp này có thể giải quyết được vấn đề này. Phệ Thiên Chiến Pháp phối hợp với thần thông thiên phú của Thạch Khổi nhất tộc, khiến cho tốc độ luyện hóa tạp chất của pháp thân đột nhiên tăng mạnh. Vô số tạp chất vô dụng rơi xuống, chỉ giữ lại tinh hoa. Thân thể của pháp thân tự như bị bóc mất một lớp. Có lẽ là không bao lâu sau, pháp thân sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực khác của Dương Khai. Nhưng mà điều này vẫn chưa xong. Điều cho Dương Khai cảm thấy vui mừng chính là rốt cuộc cũng có một bộ công pháp dành cho pháp thân tu luyện để ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thạch Khổi nhất tộc nguyên bản thì không cách nào tu luyện, chỉ có thể thông qua thần thông thiên phú cắn nuốt khoáng vật, khiến cho bản thân dần trở nên mạnh mẽ. Trước giờ, Tiểu Tiểu cũng là dựa vào phương thức này để phát triển. Nhưng còn bây giờ, pháp thân chẳng những có thần thông thiên phú của Thạch Khổi nhất tộc, mà còn có Phệ Thiên Chiến Pháp phụ trợ, hai bút cùng vẽ. Chỉ cần có đủ vật liệu cung ứng, thì thực lực của nó sẽ tăng mạnh trong thời gian cực ngắn. Lịch bịch, lịch bịch. Những tảng đá trên người pháp thân rơi xuống như mưa, từng mảng tạp chất tróc ra rơi xuống mặt đất, chất lên thành một đống cao. Đã có một luồng phân thần làm chủ pháp thân, Dương Khai không cần phải chú ý tới nó. Cho nên rất nhanh sau đó, Dương Khai yên tâm tu luyện, tập trung chuyển hóa nguyên lực trong người. Hiện tại tinh quang trong cơ thể đã hết, muốn chuyển hóa nguyên lực cũng chỉ có thể mượn nguyên ngưng đan. Tuy rằng hiệu quả so với tinh quang thì chậm hơn một chút, nhưng mà nguyên ngưng đan Dương Khai luyện chế ra vốn có chất lượng hảo hạng, cho nên cũng coi như không tệ. Hơn nữa cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà tốc độ tiêu hao nguyên ngưng đan của hắn phải nhanh hơn hư vương cảnh bình thường không ít. Võ giả hư vương cảnh tầng 3 bình thường chỉ cần uống một viên nguyên ngưng đan cũng đủ để tu luyện được khoảng 3 ngày. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày này, dược hiệu của nguyên ngưng đan sẽ luôn được phát huy. Nhưng mà Dương Khai thì khác, chỉ cần dùng một ngày là hết. Hắn nghĩ mãi cũng chỉ có thể nghĩ được một nguyên nhân, đó là do bản thân hắn chính là tinh chủ. Tốc độ chuyển hóa nguyên lực của tinh chủ nhanh hơn rất nhiều so với hư vương cảnh bình thường, cho nên nguyên ngưng đan tiêu hao cũng là nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện vui. Hiện tại hắn đã không còn cần phải lo lắng về nguyên ngưng đan, dùng hết rồi lại luyện chế tiếp là được. Hiện giờ việc cấp bách nhất của hắn chính là mau chóng chuyển hóa hoàn toàn nguyên lực, tăng lên sức chiến đấu của bản thân, tấn cấp lên đạo nguyên cảnh. Nhoáng cái đã trôi qua 7 ngày, Dương Khai từ trong huyền giới châu bước ra. Thần niệm của hắn đảo qua, lập tức liền phát hiện dấu vết người lạ động chạm đến cấm chế trong động phủ mình. Dương Khai không khỏi nhướng mày, lấy ra minh bài thân phận của mình, rồi đóng tất cả cấm chế. Bên ngoài động phủ, một tên tiểu nhị đang chờ đợi với dáng vẻ lo lắng, trên tay cầm một cái la bàn truyền tin, dường như đang trao đổi cùng ai. Đang lúc hắn bất an mà tỏ ra nóng nảy, bỗng nhiên liền nghe được tiếng Dương Khai. Vào đi! Tiểu nhị kia nghe thì chợt sửng sốt, ngay sau đó liền vui mừng quá đỗi, vội vàng đẩy cửa bước vào bên trong. Bái kiến Dương đan sư. Tên tiểu nhị vội vàng hành lễ. Không cần khách khí, là Khang trưởng quầy sai người tìm ta ư? Có chuyện gì? Dương Khai nhìn hắn hỏi. Tên tiểu nhị này là người của Linh Đan Phường, Dương Khai cũng đã gặp qua mấy lần cho nên nhận ra. Trưởng quầy nói chờ sau khi ngài xuất quan mời ngài tới Đan Phường. Trưởng quầy có chuyện quan trọng cần thương lượng à? Khang trưởng quầy đã về rồi sao? Theo Dương Khai được biết, Khang Tự Nhiên được phủ thành chủ mời đi trước cùng Ngọc Thanh Sơn, dò xét vị trí Loan Phượng hiện thân, nhưng hiện nay ở nơi đó toàn là hắc viêm, nhất định không tra xét được điều gì. Tính toán thời gian cũng không còn lại bao nhiêu nên đã trở về. Trưởng quầy quay về từ ngày hôm trước. Dương đan sư à, nếu như ngài không có bận gì, xin hãy tới đan phường gặp trưởng quầy nói chuyện nha. Trưởng quầy đã thúc giục rất là nhiều lần rồi. Tiểu nhị tươi cười nói. Được rồi, vậy thì ta sẽ tới ngay. Dương Khai gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biết vì sao Khang Tư Nhiên tìm mình gấp như vậy, nhưng chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không, lão cũng không có sai tiểu nhị túc trực trước động phủ của mình như vậy. Dương Khai cũng không cần dọn dẹp gì, lập tức bước ra ngoài động phủ cùng tiểu nhị chạy tới Linh Đan Phường. Không bao lâu, khi vừa vào tới Linh Đan Phường, Khang Tự Nhiên lập tức kéo Dương Khai vào trong một gian mật thất. Thấy dáng vẻ thần bí của lão, Dương Khai nghi vấn hỏi. Khang trưởng quầy, làm chuyện gì vậy? Khang Tự Nhiên cười ha ha rồi mở miệng nói. Dương đan sư có tin mừng rồi. Là tin gì? Tình sứ đại nhân muốn cho chúng ta một cơ duyên. Người nói chuyện này có phải là tin mừng hay không? Nghĩ là sao? Dương Khai khẽ nhíu mày, Khang Tự Nhiên nói không rõ ràng như vậy, khiến hắn rất là khó hiểu. À, chuyện là như vậy. Khang Tự Nhiên vừa rót cho Dương Khai một chén trà, vừa lên tiếng nói. 3 ngày sau, tình sứ đại nhân sẽ mở ngũ sắc bảo tháp tại Phong Lâm Thành. Ngũ sắc bảo tháp? Là gì? Dương Khai càng thêm mờ mịt không hiểu. Khang Tự Nhiên lập tức há hốc miệng, hơi giật mình. Không ngờ ngay cả ngũ sắc bảo tháp mà Dương Khai cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, nghĩ tới đủ chuyện thể hiện ra kiến thức nông cạn của Dương Khai, rất nhanh lão liền trở lại bình thường, vỗ vỗ đầu mình rồi mới nói. Là Khang mổ hồ đồ, chưa nói rõ cho Dương đan sư biết. Dương đan sư đừng lấy làm lạ. Dương Khai tỏ ra ngượng ngùng, biết rằng đây là Khang Tự Nhiên nể mặt hắn mới nói như vậy, nên cũng không lên tiếng mà nghiêm túc nhìn hắn. Ngũ sắc bảo tháp là một kiện đế bảo. Đế bảo sao? Dương Khai nhướng mày. Không sai, hơn nữa trong hàng ngũ của đế bảo cũng có cấp độ rất là cao. Khang Tự Nhiên mỉm cười, dường như rất hài lòng với vẻ mặt của Dương Khai. Tuy nhiên, ngũ sắc bảo tháp là một kiện đế bảo rất là đặc thù. Nó không có năng lực công kích, cũng không có năng lực phòng ngự. Không thể công kích, cũng không thể nào phòng ngự. Vậy nó có thể làm gì? Dùng để tu luyện sao? Mặc dù Dương Khai không hiểu rõ tinh giới, nhưng vẫn biết được những điều căn bản. Chức năng của bí bảo chính là công kích hoặc là phòng ngự. Nếu không phải hai loại chức năng này, thì chỉ có thể dùng để tu luyện mà thôi. Cơ bản là như vậy. Khang Tự Nhiên cười ha ha. Ngũ sắc bảo tháp dùng để lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa từ trước tới nay, chỉ có võ giả tinh thần cung mới có tư cách tiến vào trong đó rèn luyện mà thôi. Ý của Khang trưởng quầy là bên trong ngũ sắc bảo tháp này sẽ tự thành một giới sao? Dương Khai lập tức nghĩ tới loại khả năng này. Khang Tự Nhiên kinh ngạc nhìn Dương Khai, nét mặt bồi phục. Dương đan sư quả nhiên là nhạy bén, tư duy mẫn tiệp. Không sai, bên trong ngũ sắc bảo tháp này đúng là một giới tự thành, hơn nữa còn là một giới vô cùng huyền diệu a. Chương 1991. Nghe Khang Tự Nhiên giải thích, Dương Khai mới hiểu rõ ngọn nguồn của câu chuyện. Ngũ sắc bảo tháp thì ra chính là chí bảo vô thượng của tinh thần cung, nổi danh trong tinh giới. Nó không đơn thuần là một món đế bảo, mà bên trong ngũ sắc bảo tháp còn tự thành một giới, gần giống như huyền giới châu. Nhưng so với huyền giới châu trong tay của Dương Khai thì càng thêm hoàn thiện. Nghe đồn ngũ sắc bảo tháp là do chủ nhân của tinh thần cung, Minh Nguyệt Đại Đế luyện chế ra. Nhưng kỳ thật, trước khi Minh Nguyệt Đại Đế thành danh, ngũ sắc bảo tháp cũng đã có hình thức ban đầu của mình rồi. Chỉ có điều sau khi Minh Nguyệt Đại Đế chiếm được, liền luyện hóa cải tiến, mới tạo nên hình thái cuối cùng này. Không gian bên trong bảo tháp nghe đồn là một mảnh chiến trường cổ xưa. Bên trong lưu không ít thượng cổ bảo vật và linh dược quý hiếm. Địa hình bên trong chiến trường thay đổi biên hóa kỳ lạ thất thường, là nơi rèn luyện mà các đệ tử của tinh thần cung thích nhất. Đệ tử tinh thần cung chỉ cần đạt tới yêu cầu nhất định đều có thể đi vào bên trong ngũ sắc bảo tháp để mà rèn luyện. Ở nơi đó tiến hành tinh luyện

dùng để luyện chế đạo nguyên đan. Dương Khai thất thanh thốt lên. Đúng vậy à. Hai tay của Khang tự nhiên không kiềm chế được run rẩy, khiến tách trà đang bưng trên tay cũng rung rinh đổ đầy xuống đất. Đây chính là đạo nguyên quả đó. Cả tinh giới cũng chỉ có một vài thế lực đứng đầu mới có thể bồi dưỡng ra. Mà bên trong Nam Vực, cho dù là tinh thần cung cũng không có đạo nguyên quả. Tuy nhiên, chỉ là thiên vũ thánh địa, không phân biệt chi nhánh. Mỗi 10 năm cũng chỉ sinh ra 6 đạo nguyên quả mà thôi. Lần này lấy ra 3 quả một lúc, thiên vũ thánh địa đúng là đại xuất huyết. Khang trưởng quầy, người muốn đạo nguyên quả hay sao? Dương Khai thấy nét mặt của lão hơi bất thường thì lập tức có suy đoán. Đương nhiên là lão hữu muốn chứ. Khang tự nhiên cười khổ. Không dối gạt Dương Đan Sư, lão hữu dậm chân tại cảnh giới hư vương cảnh tầng 3 này cũng hơn 200 năm rồi. Lão hữu cũng biết tư chất của mình không cao. Nếu đoán không nhầm thì cuộc đời này sợ rằng sẽ dừng lại trước đạo nguyên cảnh. Nhưng mà nếu quả thật có một quả đạo nguyên quả mà nói, lão hữu cũng có thể thử đánh sâu vào bình cảnh. Không cần biết có thành công hay không, nhưng đó cũng là một tia hy vọng a. Tuy là Khang tự nhiên là trưởng quầy của Linh Đan Phường, được xem là người của Tử Nguyên Thương Hội, nhưng bởi vì thực lực không cao, địa vị trong Tử Nguyên Thương Hội cũng không cao, cho nên lão căn bản không có cửa để nhận thứ quý giá như đạo nguyên đan từ thương hội. Một viên đạo nguyên đan có thể có tạo ra một vỏ giả đạo nguyên cảnh. Tử Nguyên Thương Hội sẽ không tùy ý ban cho thuộc hạ, phải có công lao tương ứng thì mới được. Khang tự nhiên phải ở trong Phong Lâm Thành này vài trăm năm, đồng thời phải có cống hiến nhất định thì có lẽ mới có khả năng được ban cho đạo nguyên đan. Vì vậy Dương Khai có thể hiểu được sự kích động của Khang tự nhiên vào lúc này. Bởi vì một quả đạo nguyên quả có thể luyện chế ra một lò đan, mà một lò đạo nguyên đan nhiều nhất có 9 viên, cho nên chỉ cần lão đạt được đạo nguyên quả thì bất kể tìm ai luyện chế cũng có được tối thiểu một vài viên đạo nguyên đan. Một khi lão tấn cấp lên đạo nguyên cảnh thì thân phận và địa vị của lão ở Tử Nguyên Thương Hội sẽ hoàn toàn bất đồng, cũng không cần phải bám trụ ở một địa phương nhỏ bé như Phong Lâm Thành. Không chỉ Khang tự nhiên mong muốn, mà ngay cả Dương Khai cũng có nhu cầu đối với đạo nguyên đan. Một khi nguyên lực của hắn được chuyển hóa hoàn tất, là hiểu được một tia pháp tắc, thì hắn sẽ có tư cách tấn cấp lên đạo nguyên cảnh. Đến lúc đó, đạo nguyên đan sẽ có thể giúp cho xác suất đột phá thành công của hắn tăng vọt. Dương Đan Sư, chuyến đi Ngũ Sắc Bảo Tháp lần này, người sẽ vào chứ? Khang tự nhiên đã bình tĩnh được một chút, nhìn Dương Khai hỏi. Việc trọng đại như vậy, tất nhiên là phải thử chứ. Dương Khai mỉm cười. Vậy thì tốt. Khang tự nhiên cười ha ha. Bỏ qua lần này, cả đời này sợ rằng không thể đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp được đâu. Nhưng mà Khang trưởng quầy à, nếu quả thật như vậy, thì chuyến đi này sợ rằng hung hiểm vạn phần đó. Ta và ngươi đều chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Đối mặt với địch nhân hư vương cảnh thì không cần lo. Nhưng ngộ nhỡ đụng trúng cao thủ đạo nguyên cảnh thì sao? Dương Đan Sư, bỏ qua khả năng đó đi. Khang tự nhiên xua tay, mỉm cười nói. Ngũ Sắc Bảo Tháp không phải dễ dàng được mở ra như vậy. Lần này Tinh Sứ Đại Nhân rộng lượng, cố ý ban ơn để cho vợ giả Phong Lâm Thành chúng ta tiến vào. Nhưng sao có thể mở ra toàn bộ bảo tháp chứ? Lần này sẽ chỉ mở ra một hai tầng. Cho nên chỉ có vợ giả hư vương cảnh trở xuống mới đi vào trong thôi. Sẽ không có vợ giả đạo nguyên cảnh đi vào đâu. Đúng vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên, tuy nhiên nghĩ kỹ hắn cũng hiểu được. Nói gì đi nữa, Ngũ Sắc Bảo Tháp cũng là đế bảo, một lần mở ra chắc chắn sẽ tiêu hao không nhỏ. Vị tinh sứ tinh thần cung kia cho dù thực lực cao hơn cũng không có khả năng mở ra toàn bộ. Như vậy sẽ khiến cho tinh thần cung tổn thất rất lớn. Nhưng đây chính là điều mà Dương Khai vui mừng nhìn thấy. Chỉ cần không có vợ giả đạo nguyên cảnh thì hắn không cần e ngại điều gì. Đến lúc đó chỉ cần cẩn thận đề phòng nguy hiểm vốn có bên trong là được rồi. Đúng như vậy, ta vội vàng gọi Dương Đan Sư tới đây chính là muốn nói cho người biết chuyện này. Tin tức này vẫn chưa có truyền ra chính thức, chỉ có những người đi theo Tinh Sứ Đại Nhân vào trong Ngọc Thanh Sơn mới biết thôi. Ta cũng là từ Thành Chủ Đại Nhân mà nghe được tin tức. Nếu Dương Đan Sư đã biết, thì xin sớm chuẩn bị đi. Đa tạ Khang trưởng quầy đã thông báo. Dương Khai cảm kích. Dương Đan Sư khách khí rồi, nếu không có người, Linh Đan Phường này đã không chống đỡ nổi. Được coi như là một chút báo đáp của lão hủ đi. Không cần để ý, không cần để ý. Đã như vậy,

Nữ tử có tu vi hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong, nếu như đột phá thành công thì đương nhiên là bước lên đạo nguyên cảnh. Công chúa Điện Hạ, vẫn khỏe chứ? Nam nhân chừng 40 tuổi, mặc dù là một cường giả đế tôn tầng 2, nhưng khi đối mặt với nữ tử hư vương cảnh đỉnh phong này, là luôn dùng ngữ khí cung kính, chứng tỏ thân phận của nữ nhân này không thấp. Nữ tử này nghe thì gật đầu. Tạm thời không có chuyện gì. Công chúa Điện Hạ cũng quá là buông thả đi. Gương mặt của vị ngân tinh sứ tỏ ra ảo não. Không ngờ lại dùng Ngụy Nhan Châu lừa ta, rồi theo ta rời khỏi Tinh Thần Cung. Lần này quay về không tránh được bị đại đế trách phạt một phen. Nghe vậy, nữ tử kia le cái lưỡi nhỏ nhắn. Tiêu thúc thúc đừng có sợ nha, đến lúc đó Huân Nhi sẽ xin phụ thân tha cho thúc là được. Thúc là lão huynh đệ của phụ thân, chắc chắn phụ thân sẽ không thật sự trách phạt người đâu. Người sao? Tiêu Vũ Dương liếc mắt nhìn Lâm Huân, tự như có chút hả hê. Người hiện giờ, ngay cả bản thân còn khó bảo toàn. Còn có thể làm ra chuyện cầu xin cho ta cái gì chứ? Đại đế nói, đợi sau khi người về tới thần cung, sẽ phạt giam người 10 năm. 10 năm sao? Lâm Huân la lên thất thanh, rền rĩ nói. Không bằng giết ta cho xong. Người ta cả ngày bên trong thần cung rất là nhàm chán, cho nên mới muốn đi ra vui đùa một chút mà thôi. Người mà cũng có lúc suy nghĩ được đàng hoàng như vậy sao? Tiêu Vũ Dương ra vẻ bắt chẹt, cười lạnh nói. Người biết rất rõ, bản thân sắp đột phá. Vì sao còn không an lòng ở trong thần cung, mà mạo hiểm rời khỏi nơi đó? Lâm Huân nghe xong, không khỏi cúi đầu, lẩm bẩm nói. Thì không phải... Nghe nói là có thánh linh xuất hiện sao? Ta cũng chưa từng thấy qua thánh linh, nên muốn đến xem như thế nào. Người là con gái của đại đế, thân thể quý giá, sau này còn lo gì không thấy được thánh linh. Cùng lắm thì nói đại đế dẫn người đi lòng đảm, làm khách, nơi đó khắp chốn đều có thánh linh. Mấy con đại xà đó có gì tốt mà nhìn? Lâm Huân hờ hững đáp. Mấy con đại xà sao? Khóe miệng của Tiêu Vũ Dương giật giật. Đường đường là cường giả đế tôn tầng 2, nhưng nhất thời không kìm được, thở dài một hơi. Thôi thôi, bây giờ người không thể áp chế được xu thế đột phá, đưa người trở về Tinh Thần Cung cũng không còn kịp. Đại đế đã đồng ý cho ta mở ra Ngũ Sắc Bảo Tháp, đồng thời đại đế sẽ ở bên kia dùng bảo tháp chính thức, cho người đi vào trong đó đột phá, thậm chí vì che giấu tai mắt người khác. Ta còn tuyên bố với bên ngoài đây là một cơ duyên của Tinh Thần Cung chúng ta tặng cho võ giả trong thành. Thật vất vả mới lừa được mấy tên Thiên Vũ Thánh Địa, Vô Hoa Điện cùng Thanh Dương Thần Điện hỗ trợ. Nếu không, chỉ bằng lực lượng một mình ta, căn bản không thể làm được đến mức này. Chỉ có điều đến lúc đó, người nhất định phải cẩn thận hơn. Ta sẽ vận dụng bí thuật trực tiếp đưa người đến tầng 3. Người ở đó tìm một địa điểm thích hợp, cảm ngộ thiên đạo võ đạo, tranh thủ hấp thu những pháp tắc thiên địa và căn nguyên tinh tú khiếm khuyết. Đây là những thứ rất có lợi cho sự phát triển sau này của người. Ta biết rồi. Người có biết làm sao để dẫn dắt những pháp tắc thiên địa và lực lượng căn nguyên tinh tú khiếm khuyết hay không? Có, trước kia phụ thân đã dạy qua. Ta còn cố ý học một bộ bí thuật đó. Vậy thì tốt. Đáng tiếc là công chúa Điện Hạ không phải là tình chủ. Nếu như mấy năm trước sớm luyện hóa được căn nguyên tinh tú, thì lần này người sẽ có thu hoạch rất lớn. Lâm Huân hé miệng cười. Tiêu thúc thúc không phải là tinh chủ, không phải cũng tu luyện đến đế tôn tầng 2 sao? Mặc dù trên con đường tu luyện, tinh chủ sẽ có nhiều thuận lợi và nhanh hơn, nhưng không phải những người khác không thể không thành công. Huân Nhi đối với mình rất có lòng tin, một ngày nào đó nhất định sẽ đạt tới trình độ của phụ thân. Tiêu Vũ Dương nghe, nét mặt liền chấn động, cười to nói. Tốt, công chúa Điện Hạ có hùng tâm tráng chí như vậy thì tốt, đáng tiếc Điện Hạ ngài không phải là nam nhi. Lâm Huân lập tức hừ lạnh. Nam nhi thì sao? Ta so với những nam nhân kia thì kém ư? À, ý của ta là nếu người là nam nhi thì thích hợp uống rượu nói chuyện với Tiêu Thúc Hận. Tiêu Vũ Dương vô cùng lão luyện chuyển đề tài thật nhanh, hơn nữa còn có cảm giác không hề đột ngột. Ta không cần, rất là hôi, không biết có gì tốt mà uống chứ. Tiêu Vũ Dương cũng không nói thêm nhiều về vấn đề này, chợt nghiêm túc dặn dò. Lần này chuyện quan trọng nhất chính là công chúa Điện Hạ đột phá cảnh giới ngay trước mặt.